Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369, đi tới hệ Ngân Hà. Tác giả, Vùng Địa Cực Đao Gió. Số lượng từ 213.9. Thời gian đổi mới 2019-0106-12-16-08. Đồng Dao gật đầu. Nàng tựa ở Chu Hạo trên đầu vai, nói khẽ, ngươi nhất định sớm chút trở về. Ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi. Ta hội nhớ. Chu Hạo ôm Đồng Dao. Hai người hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh thời khắc. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Chu Hạo, không gian truyền tống trận đã thành lập hoàn tất. Có thể xuất phát. Đá tát thanh âm vang lên. Hô, Chu Hạo đợi tại trong đình viện. Đang cùng người nhà của mình ngồi trò chuyện với nhau. Hắn nghe được đá tát, hít sâu một hơi, đứng lên. Chu gia đống mấy người nhìn xem Chu Hạo động tác. Vẻ mặt đều khẽ biến. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, không gian truyền tống trận đã xây dựng thành công. Ta phải đi. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình. Tiểu Hạo, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cứ việc câu nói này nói rất nhiều lần, Vương Lan vẫn là không nhịn được nói ra. Ba ba, ngươi muốn đi sao? Đi nơi nào nha? Có thể mang ta đi sao? Đồng Dao trong ngực Chu Nghị đen bóng con mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hồ đồ, hắn còn không biết mình phụ thân đem muốn đi trước trong vũ trụ bao la. Chu Hạo trong lòng lập tức xuất hiện một tia không bỏ. Tiểu Nghị, ngươi ở nhà tốt lời dễ nghe. Chu Hạo hôn một chút con của mình. Ta đi. Chu Hạo lại liếc mắt nhìn người nhà của mình. Đối Đồng Dao nhẹ gật đầu. Lập tức thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở thật trong thần điện. Ha ha, bị nhốt tại đây cái cằn cỗi trên địa cầu 10 vạn năm. Cuối cùng có khả năng rời đi. Tiến vào vũ trụ mênh mông. Đá ta rõ ràng vô cùng hưng phấn. Tại thật thần điện bên trong bò qua bò lại. Nó đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Chân thần điện bên ngoài. Một cái tản ra kỳ dị gợn sóng màu trắng cửa ra vào xuất hiện. Vô cùng kỳ dị, đá tát, chúng ta bây giờ làm sao đi tới? Chu Hạo hỏi, ngươi ngồi ta máy phi hành, dạng này tốc độ mau một chút. Đá tát trước người trực tiếp xuất hiện một chiếc hiện ra hình tam. Giác máy phi hành, chỉ có 1 mét, toàn thân hiện ra màu đỏ sậm. Phía trên giống như là có máu tươi đang lưu động, nhưng người trong lòng có một tia lạnh lẽo. Chu Hạo mang theo này màu đỏ sậm ba góc máy phi hành rời đi chân thần điện. Xoạt, trong tay hắn máy phi hành cấp tốc mở rộng, chiều dài trong nháy mắt đạt đến 10 mét, vậy mà có khả năng biến lớn. Chu Hạo sững sờ, ha ha. Đây chính là ta tại khoa học kỹ thuật tiểu thế giới tốn hao lớn đại giới lấy được. Coi như là bình thường bản nguyên cảnh cường giả cũng không có khả năng đem phá hủy. Đá Tát cười, nói, nó hiện tại trong lòng vô cùng kích động. Chu Hạo cứ việc trong lòng khiếp sợ. Bất quá không có hỏi nhiều cái gì. Máy phi hành bên trên có một cái cửa vào. Hắn trực tiếp tiến nhập trong đó. Ông, màu đỏ sậm máy phi hành lên hơi hơi chớp động lên hào quang. Theo sau tiến vào không gian trong truyền tống trận, theo máy phi hành hoàn toàn tiến vào, này một cái màu trắng không gian truyền tống trận cũng đã biến mất. Đây là ở trong không gian xuyên qua. Chu Hạo thông qua màu đỏ sậm máy phi hành nhìn về phía bên ngoài. Bất quá bên ngoài tối tăm mờ mịt một mảnh, thấy không rõ bất kỳ vật gì. May mắn ta có hệ Ngân Hà mấy cái sinh mệnh tinh cầu truyền tống trận tọa độ cụ thể. Bằng không, đoán chừng phi thuyền muốn đi trước những tinh hệ khác. Đá Tát cảm thán nói, Đá Tát, cái gì là truyền tống trận tọa độ? Chu Hạo có chút nghi hoặc, cái gọi là truyền tống trận, liền là lợi dụng đặc biệt phương pháp đem hai điểm ở giữa khoảng cách rút ngắn. Giống như là cái kia hỏa vinh chân thần di tích không gian. Ban đầu so địa cầu còn muốn lớn. Thế nhưng ta sử dụng không gian trồng chất. khiến cho to lớn khu vực rút nhỏ rất nhiều, liền như là một trang giấy lên hai đầu có hai cái điểm. Như người bình thường kết nối, có rất dài một đoạn đường, thế nhưng đem tấm này giấy từ giữa đó chồng chất, hai mặt chậm rãi tới gần, hai cái điểm khoảng cách liền có thể cấp tốc rút ngắn. Đáng tiếc thực lực của ta không phát huy ra được, bằng không thì thành lập đi tới hệ ngân hà không gian truyền tống trận. Đoán chừng hết sức ngắn thời gian đã đến. Datas nói, mà truyền tống trận tọa độ thì tương đương với là sinh mệnh tinh cầu lên đặc biệt khu vực vị trí. Điểm, chỉ cần biết rằng này chút điểm vị trí cụ thể, coi như tại rất xa xa thành lập không gian truyền tống trận, đều có thể dọc theo đường thẳng cấp tốc đến. Cái kia địa cầu truyền tống trận tọa độ đâu? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Nếu như địa cầu cái truyền tống trận này bị những người khác biết, những người khác không phải có thể tùy ý tới địa cầu. Cái này không cần lo lắng. Mỗi một cái truyền tống trận tọa độ đều hết sức phức tạp. Trừ phi công bố ra, nhường mọi người biết, bằng không thì theo suy đoán, cơ hồ là không thể nào suy đoán ra. Datas lắc đầu nói, vậy có hay không những người khác ở địa cầu lưu lại qua không gian truyền tống trận? Chu Hạo lại hỏi, cái này ta liền không xác định. Datas sửng sốt một chút, tựa hồ trước đó không nghĩ tới khả năng này. Hắn lắc đầu, không cần lo lắng, ta ở địa cầu đều đã 10 vạn năm. Nếu quả như thật có không gian truyền tống trận, những cường giả khác biết, đoán chừng đã sớm đi tới nơi này. Thời gian dài như vậy không đến, sẽ không đúng lúc như vậy. Chu Hạo hơi hơi yên lòng. Chúng ta sắp đi tới chính là hệ ngân hà mộc ngừng lại tinh. Hắn thể tích là địa cầu các ngươi gấp mấy trăm lần. Datas nói, lớn như vậy. Chu Hạo giật mình. Địa cầu các ngươi chỉ là rất nhỏ một khỏa sinh mệnh tinh cầu thôi. Phần lớn sinh mệnh tinh cầu đều so địa cầu các ngươi lớn. Mặt khác này mộc ngừng lại tinh thuộc về Tinh Lan Đế Quốc hệ ngân hà phân bộ tinh cầu hành chính. Bóng, Datas tiếp tục nói, tinh cầu hành chính bóng. Chu Hạo có chút nghi hoặc, hắc vệ tiểu thế giới. Tinh Lan Đế Quốc thống trị hơn 300 vạn cái là tinh hệ. Nghĩ phải bảo đảm sự thống trị của mình, khẳng định có tương ứng thế lực. Datas giải thích nói, hơn 300 vạn cái tinh hệ, tổng cộng hơn 300 vạn viên tinh cầu hành chính bóng. Này mộc ngừng lại tinh phía trên có Tinh Lan Đế Quốc phân bộ. Hắn phân bộ thủ lĩnh là một vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Bình thường Tinh Lan Đế Quốc mệnh lệnh được đưa ra đầu tiên truyền đến phân bộ, lại từ phân bộ hạ đạt. Chu Hạo trong lòng khẽ chấn động, nghe Datas kể ra, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được này Tinh Lan Đế Quốc chỗ kinh khủng. Hơn 300 vạn cái phân bộ đều là pháp tắc cảnh cường giả thoại. Cái kia chính là hơn 300 vạn vị pháp tắc cảnh cường giả. Bất luận một vị nào cũng có thể tùy tiện phá hủy địa cầu tồn tại. Hệ ngân hà tại Tinh Lan Đế Quốc thống trị hơn 300 vạn cái tinh hệ bên trong, thuộc về cực kỳ, thậm chí là hạng chót tồn tại. Bất quá hệ ngân hà còn là rất lớn, tự nhiên không thể nào là Tinh Lan Đế Quốc một cái phân bộ độc đại. Nó còn có 4 cỗ thế lực, phân biệt là Luân Tháng Vương Quốc, Mới Lâm Vương Quốc, Viêm Tâm Vương Quốc, Vân Lam Vương Quốc. Datas nói, Vương Quốc. Chu Hạo sững sờ, đúng, đế quốc phía dưới là Vương Quốc. Kỳ thật toàn bộ hệ ngân hà rất nhiều sinh mệnh tinh cầu liền là về này 4 cái Vương Quốc thống trị. Này chút Vương Quốc quốc vương thực lực đều tại pháp tắc cảnh. Nếu có người thực lực đạt đến pháp tắc cảnh, có thể mua được số lượng nhất định tinh cầu, hoàn toàn có khả năng thành lập vương quốc. Dĩ nhiên, cái này cần đạt được Tinh Lan Đế Quốc thừa nhận. Tinh Lan Đế Quốc thống trị hạ có vô số vương quốc. Này chút vương quốc tương đương với trợ giúp quản lý các đại tinh hệ sinh mệnh tinh cầu, cùng loại với trên địa cầu các quốc gia hành chính quản lý. Tổng quyền lợi đều tại Tinh Lan Đế. quốc, mà các đại tinh hệ tương đương với từng cái bớt. Tinh Lan đế quốc phân bổ thuộc về quan lớn, phía dưới từng cái quốc vương tương đương với thị trường. Bất quá, chỉ cần Tinh Lan đế quốc một câu, này chút vương quốc đem trong nháy mắt giải tán, dưới quyền bọn họ sinh mệnh tinh cầu cũng sẽ toàn bộ thu hồi. Coi như là bọn hắn mua sắm, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Cái này cũng quá bá đạo a. Chu Hạo kinh ngạc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục